lòng tàn, tràng sang bảo cái trang hoàng, Quán Âm cứu độ đưa đường về Tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện 11 Di Đà thọ ký, cảnh cây sương tuổi thọ không lường, chúng sanh muốn sống niên trường, Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện 12 tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện, độ sanh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn kính ngưỡng Thái Phật Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phương Tiến. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay thật là một cái nhân duyên lành đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Thượng Tọa không nghĩ đường xá xa xôi, Phật sự đa đông, mà những chút thời gian quý báu về đây để ban bố thời pháp nhũ. Thời pháp nhũ của Thượng Tọa, tiếng pháp âm di diệu của Thượng Tọa đã được ăn sâu vào tất cả quý Phật tử ở tỉnh Tây Ninh này, nên sự khao khát và sự trông đợi hôm nay mới được diễn kiến Thượng Tọa. Lần đầu tiên Thượng Tọa đã đáp lời thời thỉnh cầu trở về thành ân Tây Ninh, nó là thật là xa xôi, hay dục gần biên giới, mà ngài đã không nghĩ công việc Phật sự đa đoan để đến chút về đây để ban bố thờ pháp nhũ này. Thế là chúng tôi xin giới thiệu hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phương Tiến, quỹ viên ban đồng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháp tay nhiệt liệt chào mừng Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mừng Thượng Tọa, bởi vì chùa Thiền Long Cầu Kén của chúng con cũng đã được nhiều năm trải qua thời gian, và nhà chùa cũng chật hẹp, tuy không gian bên ngoài thì rộng nhưng phía bên trong chặng đường rất chật hẹp. Sự nóng bức của cái nắng của Tây Ninh, Thượng Tọa cũng quan hỷ, và chúng con sẽ nghĩ hết rằng thì tất cả quý Phật tử đến đây sẽ có nhiều, sau khi một thời gian thì cũng có nhiều cái câu hỏi để đặt hỏi trực tiếp với Thượng Tọa, và để thời pháp nhũ được quý báo để chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa để tiếp cung thỉnh Thượng Tọa niệm Phật cầu gia vị và cùng toàn thể đạo tràng. Nam mô Quán Thế Âm Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng trong ban tổ chức, Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và kính chúc tất cả quý Phật tử có mặt trong hội trường một ngày thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tôi chưa làm được gì cho các vị mà thiếu nợ mấy tràng pháo tay. Thì bây giờ thì tôi bắt đầu trả nợ từ từ. Thì từ ngoài cổng vào đây thì tôi nghe các vị nói xì xào thầy Phước Tiến kìa, thầy Phước Tiến kìa. Có nghĩa rằng các vị cũng đã biết tôi đúng không? Mà biết có thể là không thể trực tiếp những cái buổi nói chuyện như thế này, mà rất có thể là biết qua các băng đĩa. Nhưng mà do dù trực tiếp hay là gián tiếp, ai đã từng biết tôi một cách gián tiếp hay là trực tiếp rồi đưa tay lên thôi. Mô Phật chân thành cảm ơn các vị. Hèn chi đi đến đây tôi có cảm giác thân quen từ dạo nào. Đúng ra những nơi mình mới đến mình cảm thấy nó lạ mới đúng. Nhưng mà những nơi này sao tôi đi tôi cảm thấy nó vui vui. Đi Tây Ninh mà tưởng đâu nó đi vui, về tới Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa các vị, thì hôm nay cũng nhân cái lễ kỷ niệm về vía Bồ Tát Quan Thế Âm, kỷ niệm ngày đáng sanh của Ngài, đồng thời ban tổ chức tại chùa Thiền Lâm Gò Kén tổ chức cái buổi lễ, đồng thời là cũng để mà xây dựng cái tượng đài để thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, một ngày rất hợp tình hợp lý trong cái khuôn viên này. Và tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị để mà xây dựng tôn thờ hình tượng Quan Thế Âm trong cái ngày vía Quan Âm như thế này, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ. Vì vậy trong nội dung bài giảng tôi đến đây cũng đồng thời chia sẻ với tất cả quý Phật tử với cái bài giảng chủ đề là Quan Âm cứu khổ. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, đối với tất cả Phật tử chúng ta, nói chung là của Phật giáo Bắc truyền hay là Bắc tông, nói riêng thì đối với Phật giáo tại Việt Nam này, và nói chung của cộng đồng của người Việt, cho dù Phật giáo hay không Phật giáo, trên khắp năm châu bốn biển, đối với hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm không còn gì xa lạ. Tất cả các vị ở đây có ai không biết Bồ Tát Quan Thế Âm không? Có ai không biết đưa tay lên tôi coi thử người. Xin chân thành cảm ơn các vị. Các vị mà không biết là tôi xuống khỏi pháp tòa ngay bây giờ liền. Tôi gọi pháp tòa tôi đi kiện thầy Thiện Chơn không? Tôi nói thầy là tốt nghiệp giảng sư cao cấp về đây mà thầy giảng sao mà Phật tử không biết Quan Thế Âm. Nhưng rất may mắn không có một cánh tay nào đưa lên, cũng hên cho thầy Thiện Chơn. Xin thưa các vị, thành ra hôm nay là cái ngày vía, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, vía tới 3 ngày là trong tháng 2, tháng 6 và tháng 9. Đối với hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tôi nghĩ không ai còn gì xa lạ. Nhưng mà cái quan điểm của chúng ta về Bồ Tát Quan Thế Âm thì mỗi người mỗi cách. Dĩ nhiên trong kinh điển cũng có đề cập đến nhiều vị Bồ Tát. Từ khởi thủy Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có mặt trong kinh điển tại Ấn Độ. Nhưng mà hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là một vị tướng nữ như ở Việt Nam chúng ta tôn thờ. Chúng ta đã đọc nhiều văn kinh đại thừa như là kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là cái phẩm gì? Phẩm gì? Phẩm Phổ Môn. Ở đây ai từng trì tụng kinh Phổ Môn đâu, đưa tay lên này coi. Ít vậy. Đau khổ thì kêu Bồ Tát, còn hàng ngày thì đâu có tụng kinh đâu đúng không? Xin thưa các vị, trong hai bản kinh mà thường biết đến cái hình ảnh mà Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là bản kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là bản kinh Phổ Môn. Bản kinh Phổ Môn này là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, là phẩm thứ 25. Có đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm như một vị thần, như một cái vị có quyền năng, có thể ban phước giáng họa, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên vì vậy, những người không phải là Phật giáo, cũng như là một phần cũng không ít trong Phật giáo, khi nghe đến hình ảnh hay là ngôn từ hay là những danh xưng của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta có một cái cảm giác về mặt tín ngưỡng, về sự thiêng liêng và một oai thần rất là lớn. Cho nên phần lớn chúng ta kính ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm không mang cái nghĩa như một phương pháp tu hành. Mặc dầu trong kinh điển đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm như một phương pháp tu hành, nhưng mà phần lớn bằng tín ngưỡng của chúng ta, chúng ta đến với hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng sự cầu nguyện và ước mơ. Và qua quá trình của bề dài lịch sử, những ước mơ của chúng ta được một sự thành công nào đó, có thể do chúng ta cầu nguyện, có thể do Bồ Tát gia hộ, có thể do một lý do nào đó giúp cho chúng ta được thoát khỏi khổ nàn, thành tựu được ước mơ bằng những điều như kinh diễn tả. Cho nên nó đã tác động đến quần chúng có một niềm tin về Bồ Tát mang tính cách cứu khổ ban vui giữa cuộc đời này. Sự thật, tự thân của các vị Bồ Tát vẫn có hạnh nguyện cứu khổ ban vui cho cuộc đời. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm đối với những tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta, cho dù người Phật giáo hay không Phật giáo, đều rất là quý kính hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi ở chỗ Bồ Tát đã làm được lợi ích gì cho cuộc đời, cho chúng sinh, mà người ta đã cảm nhận được, cho nên người ta mới kính mến Ngài như vậy. Xin thưa các vị, tôi nói thật sự, phần lớn những người mà đi biển, những người chạy xe, các vị thấy rằng những tài xế xe, những phụ xế xe, những chủ xe, thậm chí họ chưa chắc họ là Phật tử, có thể họ là một người tín ngưỡng Phật giáo, cũng có thể gia đình họ chả có tín ngưỡng gì về đạo Phật, nhưng mà các vị thấy trên xe họ vẫn thở gì? Quan Thế Âm. Mở miệng ra là đối với mọi người là miệng bằng tay, tay bằng miệng, đúng không? Chúng ta ngày xưa chúng ta rất sợ những anh tài xế hay là những người phụ xế hay những người trên xe, đúng không? Họ nói năng rất là dữ tợn như vậy, nhưng mà trước Bồ Tát Quan Thế Âm là vẫn cung kính thờ cúng nhang đèn hoa trái một cách rất là thành kính, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy thì cho dù họ chưa là Phật tử mà họ vẫn có một cái cảm tình, vẫn có một niềm tin đối với một vị Bồ Tát mà một tên gọi rất quen thuộc của chúng ta như vậy. Những người đi biển, các vị thấy những tàu thuyền đi biển, những tàu đánh cá, những người đi sông biển phần lớn làm nghề dưới nước, người ta đều thờ Quan Thế Âm, mặc dù người ta chả ăn chay một ngày nào. Thậm chí người ta là những tàu lưới đi đánh bắt cá, người ta mưu sinh bằng cuộc sống như thế. Nhưng mà bản thân trên chiếc thuyền, chiếc tàu, người ta vẫn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì người ta từng được nghe đồn đãi, cũng như bản thân người ta đã từng được cứu khổ bằng một lý do nào đó về vị Bồ Tát này. Cho nên người ta mới kính trọng, người ta mới thể hiện lòng tôn trọng mà tôn thờ Bồ Tát như vậy. Một bài kệ chúng ta rất quen thuộc để xưng tán Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái bài kệ là Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu, là chỗ này. Cái bài kệ Văn Hán chúng ta được dịch ra là như thế này: Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, tức là cái sự mầu nhiệm về Bồ Tát Quan Thế Âm á, là không có gì so sánh được hết á. Diệu nan thù là cái sự mầu nhiệm mà không có cái gì so sánh, người ta gọi là diệu nan thù, tức là khó nghĩ lường, khó so sánh được. Lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu là đứng về mặt lịch sử trong quá khứ, Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật đã thành Phật rồi, vì tâm nguyện đại bi với cuộc đời mà hiện thân thành Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Rồi cái gì nữa? Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, tức là muôn nơi, nơi nào mà có chúng sinh cầu nguyện, nơi nào chúng sinh có ước mơ, nơi nào chúng sinh có bày tỏ lòng thành kính đối với Ngài, thì gì? Khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Cho dù trên biển lớn, cho dù bất cứ nơi nào mà chúng sinh đau khổ mà cầu nguyện, thì Ngài đều hiện thân đến cứu độ cả. Trong cái câu này nó gì vậy đó? Cho nên vì cái câu này, Bồ Tát có mặt khắp trên biển lớn, có mặt trên khắp mọi xứ sở, cho ước mơ cầu của mọi người. Cho nên chính vì vậy, cho nên những người tàu thuyền, những người đi biển, người ta thờ cúng Bồ Tát Quan Thế Âm rất là trang nghiêm. Và chúng ta đã thấy hình ảnh Bồ Tát xuất hiện trên sóng biển, một cái hình ảnh mà chúng ta ít khi nào quên được. Chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ít khi nào ngồi ở trong chùa lắm, hay là ít khi nào ngồi trong am tự lắm. Hình ảnh Bồ Tát lúc nào cũng ở ngoài trời không, đúng không? Thông thường Bồ Tát Quan Thế Âm mà ở các chùa thường thờ là ở đâu? Hả? Chùa này có thờ Bồ Tát ở ngoài trời không? Bồ Tát đó gọi là gì? Hả? Ở ngoài trời thì người ta gọi là gì? Hả? Trời là gì? Thiên, vậy ngoài là gì? Ngoài đừng nói ngoại nghe. Tất cả những tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà thờ ở ngoài trời gọi là Bồ Tát. Cái gì thiên? Ừ, hình như nghe đúng đúng ở đâu đó đó. Có mấy chữ lại ra cái gì thiên. Cái nữa nó mạnh coi. Lộ thiên. Rất là giỏi, cho anh chàng pháo tay đi. Các vị thưởng, các vị không phải thưởng tôi. Các vị trả lời đúng. Tức là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm thờ ở ngoài trời người ta gọi là lộ thiên. Vậy mà có những người người ta sợ Bồ Tát bị nắng, người ta làm cái mái người ta che. Có những người làm bảo cái che, rồi có những người xây cái gọi là Quan Âm Cát á, rồi xây tháp đồ này kia che lên để sợ nắng gió mưa xa. Các vị làm sai đi hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thấy thì dường như nguy nga tráng lệ, nhưng mà các vị làm sai đi ý tưởng. Tại sao nếu mà Bồ Tát ở trong nhà thì ai đặt lộ thiên làm gì? Thờ ở trong Quan Âm Cát hay là thờ trong cái tháp thì người ta đặt lộ thiên làm gì? Tại sao phải để Đức Phật Quan Thế Âm ở ngoài trời lồ lộ giữa nắng gió mưa xa? Cái đó nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, chứ không phải là bình thường. Mà đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta thấy ông Phật đội nắng gió tội nghiệp, không phải không? Thấy thương Phật quá, mẹ nè, Bồ Tát Quan Thế Âm nè, mẹ hiền nè, cứu khổ nè, mà nắng gió tội nghiệp quá cho nên kiếm gì che. Che thì nghe cái ý cũng hay đó, nhưng mà là không đúng. Hãy để tượng Bồ Tát giữa trời. Và thậm chí có những người cứ tràn đằng sau cái chiếc áo bài phấp phới nè. Cái này còn tệ hơn nữa. Không hiểu gì hết. Thấy người ta thờ bà, người ta tràn cái trái tràn vậy, cái quýnh quán về Bồ Tát Quan Thế Âm mình cũng thiếu cái tràn tội nghiệp quá, cái đi mai cái tràn kim tuyến đồ này kia nọ cho sang trọng cái tràn lên này kìa. Sự thật ra các vị làm sai hết trơn hết trọi về ý nghĩa của Bồ Tát. Sự thật thờ Bồ Tát không giống thờ bà. Nên nhớ vậy, đừng đem hình ảnh của một vị Bồ Tát tuyệt vời trong Phật giáo Đại Thừa rồi đem đi so sánh với những người tín ngưỡng về thờ bà, rồi chúng ta về biến Đức Phật để giảm quy cách của một vị Bồ Tát trang nghiêm như thế là sai lầm. Cho nên Phật tử nào mà đi cúng cái đó gọi là cúng y cho Bồ Tát này kia, tôi hỏi cúng y cho Bồ Tát làm gì? Thế đặng thầy tràn lên Quan Thế Âm Bồ Tát giống như mấy cái vị tướng quân ngày xưa đi ra trận mà có tràn gì đằng sau vậy đó. Không, tôi nói thật, mấy cái này tôi cho tôi xin đi bao nhiêu tiền nó để cho tôi cúng dường gì đó, người nghèo hay là bố thí hay làm lợi ích gì, đừng có làm cái chuyện đó mà vừa làm tốn tiền mà làm vừa mất cái ý nghĩa của một vị Bồ Tát như vậy, đừng có nên làm. Cho nên ai cúng cái đó dứt khoát là tôi không có nhận, không nhận, mà tôi giải thích cho Phật tử hiểu rất rõ tại sao. Cho nên đừng có gì cảm tình một chút, sợ người ta buồn, sợ người ta giận. Mình là người hướng đạo, cái gì biết sai là nói Phật tử nghe liền. Cái này không đúng, cái này không hợp, cái này dây. Tật tôi là vậy á, phải là phải mà không là không. Ai chửi tôi nghe, không có gì cả. Mình là người hướng đạo mà mình cứ sợ người ta buồn, sao mình hướng dẫn đạo người ta được. Cái người ta làm không đúng, cái cũng chiều như vậy là không đúng. Cho nên tôi mới nói với các vị, Bồ Tát đã đủ cái y phục của một hình ảnh một vị Bồ Tát rồi, cho dù trong tín ngưỡng, đừng cần thêm thắt bất cứ cái gì. Thứ hai, đã gọi là thờ lộ thiên thì hãy để cho Bồ Tát đứng giữa trời. Cái đó mang cái nghĩa gì? Để mang cái nghĩa người ta thấy hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Vì độ sanh mà chẳng nể mưa gió, chẳng nể nắng nôi, chẳng nể ngoài trời. Bởi vì Bồ Tát lúc nào hiện thân trên biển lớn, hiện thân cứu khổ, hiện thân bất cứ nơi nào mà. Thành ra hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đứng ngoài trời lộ thiên mà tuyệt vời dữ lắm. Nó hay gì lắm, nó mang cái nghĩa Bồ Tát vì độ sanh, vì cuộc đời càng khắc khổ chừng nào càng phản ánh đi một tâm nguyện từ bi của một vị Bồ Tát tuyệt vời chừng đó. Cho nên hãy để một vị Bồ Tát như vậy, đầu đội trời, chân đạp đất, càng hay càng tuyệt vời, càng thấm thía về ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta phải hiểu. Còn Bồ Tát nào để trên bàn thờ, để tôn thờ, để tu tập rồi mình để mang tính cách là mình lại bái, đó là một hình ảnh thờ riêng nữa. Còn cái biểu tướng nào nó ra biểu tướng đó. Cho nên chúng ta thường thấy cái hình ảnh của Bồ Tát thông thường là như vậy. Nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao lại là Bồ Tát Quan Thế Âm lại có hình tướng như vậy. Một vị Bồ Tát mà có tóc mà lại mang hình tướng nữ nữa. Nhưng mà một điều đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm có nhiều điều nhiệm màu với cuộc đời này. Nhiệm màu như thế nào tôi sẽ giải thích các vị sau. Điều này không phải nói như một cái câu chuyện huyền thoại. Điều này không phải nói lên để cho các vị đọc chuyện thần thoại rồi chơi cho vui. Không phải như vậy. Một cái điều quan trọng trong sự tín ngưỡng về Bồ Tát Quan Thế Âm tôi sẽ chia sẻ với các vị tiếp theo. Trở lại vấn đề, Việt Nam chúng ta thường được biết đến các truyền thuyết của Bồ Tát Quan Thế Âm qua những câu chuyện. Ở đây ai có biết cái câu chuyện mà Quan Âm Thị Kính không? Biết không? Ngày xưa 6-7 tuổi, 7-8 tuổi là tôi đã thấy. Ở thành phố thì tôi không biết sao, tại tôi ở Chắc Cà Đao, chứ mà ở Sài Gòn á, thì tôi thấy ở dân quê tôi á, thì mỗi Tết về cái người ta mua những cái tấm mà tấm truyện tranh đó, từng tấm như tấm lịch bây giờ đó, rồi á, để ở trên là Quan Âm Thị Kính, rồi người ta treo trên tường. Rồi tôi lúc đó tôi cũng biết chữ chút đỉnh, là tôi cũng lại đọc, tôi cũng biết chút đỉnh. Sau này lớn lên mình mới có dịp để đọc những cái bộ truyện tranh, những cái sách sử về Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn ngày xưa thì chỉ đọc chừng ấy thôi, Quan Âm Thị Kính. Rồi sau này chúng ta có xem những bộ phim, ví dụ như là gì, bộ phim nhiều tập, bộ phim gì, Quan Âm Diệu Thiện, đúng không? Tất cả Việt Nam chúng ta từng biết đến qua hai truyền thuyết này. Truyền thuyết về Quan Âm Thị Kính là một trong những Quan Âm xuất hiện từ truyền thuyết ở đất nước Triều Tiên. Quan Âm Diệu Thiện là một phần của Trung Quốc mà một phần của Việt Nam. Tại vì từ hình ảnh Quan Âm Diệu Thiện kéo dài một lịch sử liên hệ đến Động Hương Tích của Việt Nam. Tức là nó có liên kết giữa cái Bồ Tát có mặt tại Việt Nam này cũng như về mặt lịch sử truyền thuyết của Trung Hoa về một cái người vị Bồ Tát là Diệu Thiện. Trong hai chuyện này, Quan Thế Âm Bồ Tát đều xuất hiện dưới dạng của một vị nữ cả. Bên kia là nữ mang cái nghĩa là đi tu, là chán đời khổ đau, giả trai, rồi vô chùa tu, rồi gặp thị màu, vân vân, cái câu chuyện vậy. Còn bên đây cũng một vị nữ là con của vua Diệu Trang Nghiêm, là con công chúa thứ ba, rồi cuối cùng cũng là một hiện thân của một vị Bồ Tát, rồi độ vua cha ban đầu không được, rồi trải qua nhiều khổ ải, rồi cuối cùng cũng độ được, rồi cũng đi tu, cũng nên cái danh của một vị Bồ Tát để cứu đời. Tất cả chúng ta đều biết qua được cái tướng của nữ không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng với hình ảnh này trong cuộc đời thật của một con người thì chúng ta thấy rằng cũng xuất thân từ những cái dòng dõi khác nhau như vậy, những thân phận như vậy, để trở nên một cái vị Bồ Tát giúp cuộc đời. Nhưng mà khi qua hình ảnh của một vị Bồ Tát ở Triều Tiên hay là ở Trung Quốc hay là Việt Nam thì chúng ta thấy hình ảnh nữ và được lý giải như thế này. Nữ để biểu hiện cái tính cách từ bi như một người mẹ hiền để cứu khổ cuộc đời. Vì vậy cho nên Bồ Tát đã hiện ra thân nữ. Nhưng mà tôi hỏi thật với tất cả các vị ở đây, nếu đã từng học và tu và đã từng nghiên cứu về kinh điển, Bồ Tát Quan Thế Âm là thật nữ hay là thật nam? Hả? Nam giống tôi không? Xin thưa các vị, ai nói nam đâu đưa tay lên coi. Chưa được phân nữa. Vậy là bây giờ ai nói nữ đâu đưa tay lên coi. Hả? Ủa? 2, 3, 4. Còn nữa không? Vậy bây giờ nam đúng hay nữ đúng? Bây giờ ai nói nam đúng, cái nói nam đúng cho tôi coi. Ai nói nam đúng? Rồi bây giờ ai nói nữ đúng? Xin thưa thật với các vị, Bồ Tát thì không phải thật nam mà không phải thật nữ. Đừng nói Bồ Tát bóng nè. Cái này dễ mắc phải sai lầm lắm á. Sự thật với các vị, nếu nói Bồ Tát là thật nam thì tại sao ở Việt Nam mình là Bồ Tát lại thể hiện tướng nữ? Như vậy Bồ Tát thật nữ thì tại sao Bồ Tát từ ở Ấn Độ là một cái tướng nam nhi đại trưởng phu? Cho nên các vị đọc kinh Phổ Môn, các vị có nhớ không? Trong cái đoạn kinh Phổ Môn có nói là muốn cầu đồng nam đặng độ thoát thì Bồ Tát liền hiện thân nam liền độ thoát. Muốn cầu đồng nữ thì Bồ Tát liền hiện thân đồng nữ độ thoát. Muốn cầu thiên long càn thát bà a tu la hay tất cả mọi hình thức gì đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm đều hiện thân của tất cả các vị đó độ thoát. Như vậy thì nếu là thật nam thì có thể hiện nữ được không? Được không? Không. Cái gì là thật nam thì sao hiện nữ được? Bây giờ tự nhiên tôi là thành phụ nữ được không? Rồi các vị trở thành nam được không? Cho nên cái gì thật nam thì làm sao mà chuyển nữ được? Trừ ra đi qua Thái Lan giải phẫu thì quả may. Nhưng mà cái đó nó đã qua cái vấn đề của kỹ thuật giải phẫu rồi, chuyển giới rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, cho nên nếu thật nam thì không thể nữ được, mà thật nữ thì không thể nam được. Cái này nó là một ý pháp sâu xa. Nhưng mà tôi muốn nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm tùy duyên mà hiện. Khi hiện nam là tùy cái cơ duyên để nam độ thoát, còn tùy duyên nữ thì vì nữ độ thoát được thì Ngài hiện thân nữ. Cho nên Bồ Tát, thật ra Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng phải thật nam mà chẳng phải thật nữ, bởi vì nam nữ là còn đối đãi cả hai bên. Bồ Tát không dính mắc vào nam mà cũng không dính mắc vào nữ, cho nên Bồ Tát đã trở nên một con người vượt lên trên thường tình của chúng sinh. Đây là một lý đặc biệt. Ý tưởng này tôi đã giảng trong Bát Nhã Tâm Kinh hay là trong Kinh Kim Cang tôi đã nói rồi, nhưng rất cao xa, tôi không muốn nói tại đây. Phần lớn hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về góc độ của quan điểm chúng ta về Bồ Tát trong tín ngưỡng mà thôi. Cho nên ở đây, khi chúng ta là Phật tử hiểu biết về Bồ Tát, chúng ta chỉ gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là đủ rồi, đừng gọi chữ mẹ, nó dư. Vậy khi nào hiện thân trai gọi cha à, đúng không? Vậy bây giờ hiện thân nữ cái chúng ta nói mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát à, rồi mơ mốt rồi cái chúng ta ra làm sao? Hiện thân nam cái cha Bồ Tát Quan Thế Âm, có phải không? Cho nên ở đây khi chúng ta gọi là Bồ Tát thì khỏi cần cha gì mẹ gì cả, Bồ Tát là đủ rồi, Bồ Tát Quan Thế Âm mà về đã đủ rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy tự câu xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có chữ nào dính chữ mẹ chẳng không? Ai từng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm niệm như thế nào, các vị niệm thầy nghe coi. Ai mà niệm hay, niệm giỏi, niệm thật thanh đó, thầy thưởng. Ai cầm máy niệm nghe thử rồi. Đưa ra lên đây. Cái câu mà xưng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thông thường chúng ta niệm quen là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này là trong kinh Nhật Tụng thường ghi phải không? Nhưng mà thêm một cái câu nữa để xưng danh mà cho nó đầy đủ cái hạnh nguyện của Ngài á, thì thường thường ta niệm vậy: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, cái gì nữa? Chưa nữa. Gì nữa? Linh Cảm Ứng, cái gì nữa? Quan Thế Âm, gì nữa? Mẹ đâu? Hả? Có chữ nào mẹ chẳng không? Vậy mà có những người mẹ cứu con, mẹ Bồ Tát lại xuống vuốt vuốt nè. Các vị có tóc vuốt, tôi không có tóc, tôi biết vuốt gì. Nguyên cái câu xưng danh hiệu Bồ Tát không có cái chữ nào mẹ chứ. Nam Mô nè, Đại Từ Đại Bi nè, Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát, không có cái chữ nào mẹ cả. Trong cái câu đó bao gồm tất cả hạnh nguyện từ bi độ đời, cứu khổ ban vui, có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đó. Những cái câu mà nó điểm thêm vô trong đó là những cái nêu lên cái hạnh nguyện của Ngài đó. Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Ứng là những cái hạnh nguyện, những cái quyền năng, những cái phép màu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cái câu đó nó gán ghép nhiều ý ở trong đó. Còn tự thân chính của cái danh hiệu gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là Quan Thế Âm Bồ Tát, từ tiếng Phạn là Avalokitesattva, tức là chúng ta phiên âm làm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng từ những tín ngưỡng này, từ những cái lự đồn đại này, từ những kinh nghiệm nhiều đời của con người, người ta đã nhìn nhận về cái góc độ của Bồ Tát Quan Tâm có một điều linh thiêng đặc biệt. Xin thưa các vị như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì thật sự với các vị, Bồ Tát có một điều gì rất đặc biệt và màu nhiệm. Bồ Tát Quan Tâm có mặt trên cuộc đời bằng cả một hạnh nguyện, nhưng mà về mặt lịch sử như một Đức Phật Thích Ca, hay lịch sử như một nhân vật nào đó trong các thánh đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta không được thấy rõ ràng. Phần lớn Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta được biết qua truyền thuyết. Như vậy thì bây giờ cái truyền thuyết này như một ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trên cuộc đời này, vì thị hiện cuộc đời không nơi không chỗ không xứ sở, cho nên lịch sử không ghi được. Sự có mặt nó không mang cái nghĩa như một con người ở một vị trí nào đó, mà con người này bằng biến hóa hiện thân, cho nên về mặt lịch sử không thể ghi được. Nhưng mà về tâm nguyện của Ngài trong cuộc đời rất là đặc biệt. Ai đã từng mà có thể là ước mơ cầu nguyện trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà đã được thành công ứng hiện trong cuộc đời cho dù một lần, các vị đưa tay thầy coi. Ít vậy. Thật lòng đưa tay một lần thứ hai coi cho thầy thấy coi. Nãy giờ nhá hay giấu? Giấu. Cảm ơn các vị. Bộ các vị sợ tôi tra hỏi coi các vị thành công được cái gì vậy? Tôi không đến nỗi nào mà đi tra khảo cái chuyện đó đâu. Các vị thành công tôi chúc mừng các vị thôi, chứ tôi không cần tò mò chuyện đó. Nhưng mà sự thật ra 12 lời nguyện của Bồ Tát trong cuộc đời, lời nguyện nào cũng cứu độ cho con người cả. Sở dĩ hôm nay tôi mang cuốn kinh Nhật Tụng này là tôi muốn đọc cho các vị nghe 12 lời quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được dịch thành văn vần. Như một cái vấn đề để giới thiệu về một con người để có mặt trên cuộc đời này bằng cả một hạnh nguyện từ bi. Rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái oai thần, cái sự mầu nhiệm, cái sự cứu khổ ban vui của Bồ Tát như thế nào trong cuộc đời, và quan trọng nhất là hành trì như thế nào để đạt được hiệu quả đó. Trong đây là một bản kinh mà do thầy tôi ngày xưa biên soạn ha. Trong 12 cái lời nguyện này tôi đọc từ lời nguyện cho các vị nghe, tôi đọc qua để các vị cảm nhận về lời nguyện đó thôi. 12 câu nguyện, đọc nghe nó không có phê lắm không? Tụng nó mới nghe phê. Các vị có nghe bao giờ tụng những cái câu này chưa? Hả? Bữa nay nghe tụng một bữa đúng không? Bây giờ để tôi đọc hết theo cái văn này, theo ở chùa mà thường đọc ha. Tự nhiên nhảy ngang mất điệu rồi. Không biết phải vô như thế nào cho nó hợp nữa. Cuối đầu làm lễ viên thông quan âm từ tài mở lòng độ nhân từ bi rộng lớn khôn lường lập hoàng thể nguyện vẹt đường khổ nguy chí tâm đành lễ nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi quan thế âm bồ tát. Tôi đọc thấy mấy giống quý vị tụng bên tin Cao Đài quá. Đó tôi đi vô chùa Cao Đài tôi nghe tụng hơi giống giống vậy. Giờ để tôi đọc hết mấy này, đọc cho các vị nghe đoạn tụng về mệt lắm. Nguyện thứ nhất: cúi đầu làm lễ viên thông, Quan Âm tự tại mở lòng độ nhân, từ bi rộng lớn không lường, lập toàn thể nguyện vẹt đường khổ nguy, chí tâm đảnh lễ nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai là một lòng niệm chẳng ngại nghi, Quan Âm quay đức chân vi hải hà, thường cư Nam Hải Phổ Đà, chí nguyện độ chúng khỏi xa ngục hình. Cái kia thì á, lập hoằng thể nguyện vẹt đường khổ nguy, còn này là độ chúng khỏi xa ngục hình. Nguyện nào cũng độ chúng sinh cả, các vị nghe hết này. Nguyện thứ ba là ta bà cảnh giới u minh, Quan Âm thường trụ hiện hình khắp nơi, tầm thinh cứu khổ chẳng rời, chí nguyện độ chúng về nơi an nhàn. Tức là Bồ Tát có mặt ở khắp mọi nơi, và khi lòng cầu khẩn của chúng ta bất cứ điều gì thì độ chúng ta về nơi an nhàn cả. Điều thứ tư, trừ yêu diệt quỷ kinh hoàng, Quan Âm quay đức phục hàng chúng ma, vớt người nguy hiểm đọa xa, chí nguyện cứu khổ nhọc mà chẳng than. Tức là Bồ Tát cứu độ chúng sinh cho khổ cách mấy cũng không bao giờ than vang. Điều đó là chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thứ năm, tay cầm thanh tịnh bình vàng, Quan Âm có nước nhành dương cam lồ, dưới tâm phiền não lửa lò, chí nguyện độ chúng đồng lo tu hành. Tức là độ tất cả mọi chúng sinh đều lo tu tập cả. Nguyện thứ sáu, từ bi cứu khổ chúng sinh, Quan Âm hỷ xả tâm lành huệ thông, thường hành bình đẳng đại đồng, chí nguyện quá độ khắp trong muôn loài. Tức là đây Bồ Tát độ không có từ nan bất cứ một chúng sinh nào, một loại nào cả. Mười phương tuần sát đêm ngày, Quan Âm tinh tấn chẳng nài công lao, độ đồng nhân vật khỏi hao, chí nguyện diệt tận khổ đau ba đường. Tức là giúp cho tất cả chúng sinh vượt khỏi ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh luôn. Nguyện thứ tám, một lòng vọng tưởng nam phương, Quan Âm lễ bái lại thường hôm mai, thoát cơn xiềng xích đọa đài, chí nguyện độ kẻ nạn tai khỏi nạn. Cho nên trong cuộc đời thường thường chúng ta lâm nạn, chúng ta hay xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm lắm. Cái này để khi mà đến cái vấn đề phân tích về khả năng cứu khổ của Bồ Tát, tôi sẽ chia sẻ với các vị ha. Điều thứ 9, từ bi tạo chí pháp thoàng, Quan Âm dạo khắp khổ nàng biển khơi, độ người lặng hợp chơi vơi, chí nguyện tiếp dẫn về nơi niết bàn. 10, tràng phan bảo cái nghiêm trang, Quan Âm sắp đặt rõ ràng trước sau, rước người niệm Phật chẳng sao, chí nguyện tiếp dẫn thẳng vào Tây Phương. Tức là tiếp dẫn cho những người niệm Phật mà vãng sanh luôn á, còn đây mới tới Tây Ninh nè. 11, vô lượng thọ Phật tịch thường, Quan Âm phổ quá chỉ đường quang minh, Ni Đà thọ ký vô sanh, chí nguyện độ chúng nên danh Ta Bà. Tức là danh nghĩa của Bồ Tát Quan Âm độ chúng sinh mà Ta Bà này đều biết đến danh hiệu của Ngài, biết đến danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. 12, đoan nghiêm thân hiện sáng lòa, Quan Âm diệu tướng thật là vô song, lực hùng bi trí thọ thông, 12 đại nguyện quả công tu hành. Tức là câu này tóm tắt lại tất cả những hạnh nguyện của Bồ Tát. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta nghe qua những hạnh nguyện này, chúng ta thấy rằng một con người quá từ bi, một con người vì chúng sinh, một con người vì cứu khổ ban vui trên cuộc đời, mà điều đó là một điều như thật. Chúng ta nên nhớ rằng có những người niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe người ta đồn nói Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiêng, Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ, thôi bây giờ mày khổ quá, thôi mày niệm Phật đi, niệm Bồ Tát đi. Thời gian qua suy thoái kinh tế, làm ăn thất bại, số người bị thiếu nợ rồi quá trời, bị giật hụi, giật nợ rồi quá, cũng bắt đầu nghe người ta nói niệm Phật linh lắm, bắt đầu niệm Phật để kiếm tiền. Xin thưa các vị, rồi niệm vài ba ngày gì đó, sao không thấy tiền vô, tự nhiên nó sao tao không gà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà tao thấy có tiền vậy. Xin thưa các vị, bằng những cái ý niệm đó thì chưa chắc. Tại vì ở đây chúng ta đánh đổi bằng lòng tham thì chưa chắc. Chúng ta không phải bằng lòng tin, chúng ta phải bằng tâm tu hành. Thành ra ở đây cái mầu nhiệm Bồ Tát Quan Thế Âm không phải không có, mà nó phải dựa vào cái tâm của chúng ta. Chúng ta nên nhớ có một cái câu chúng ta từng quen thuộc là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái câu này để nói là chúng ta có lòng thành, chúng ta có duyên phước, chúng ta từng tu tập, chứ không phải là bằng từng lòng tham. Nhưng mà ở đây bất cứ góc độ nào về mặt trì tụng và xưng danh và tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn đem lại lợi ích cho cuộc đời của chúng ta. Tôi không nói ai khác, bản thân tôi nè. Ngày xưa tôi không hiểu Phật Pháp như bây giờ. Tôi là một con người bước vào tu cũng như tất cả người Phật tử khác, tôn kính Phật cũng như một vị thần thánh vậy thôi. Đến với Phật Pháp không ngoài cái việc là cầu khẩn Đức Phật ban phước giáng họa cho bản thân của chúng ta. Từ thời nhỏ tôi đã được sự hướng dẫn đó, bằng niềm tin đó, đến chùa bằng cái cách đó. Nhưng mà sự thật với tất cả các vị, điều đó như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi được người lớn dạy tôi là gặp khổ đau, bệnh tật, gặp tai nạn thì nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nghe con. Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cứu khổ, giúp chúng ta vượt thoát tai nạn. Tôi không hiểu được ý sâu xa đó. Tôi không hiểu được một con người Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào trong kinh điển. Tôi chỉ được biết như thế đó, và tôi cũng đến với đạo Phật bằng như thế đó. Và sự thật với các vị, trong những tháng ngày tôi tuổi vị thành niên, tôi bị một chứng bệnh đau đầu kinh niên mà không có cái gì giải quyết được. Tôi nói thẳng với các vị là như vậy. Thường thường quý thầy thấy tôi đau đầu mà ôm mà la như vậy. Tôi nói một tháng 30 ngày tôi đau đầu hết 29 ngày rưỡi rồi các vị. Tôi nói thật với các vị, những tháng này bắt đầu trở lên là tôi rất là sợ. Những cái tháng giao mùa như thế này, bắt đầu nó qua lập đông á, các vị biết những tháng này là tôi đau không thể tưởng. Mà tôi từng nói với Bồ Tát, tôi từng nói với Phật rằng con tạo tội gì, kiếp trước con đập đầu trâu, đầu chó, đầu bò, cái giống gì dữ vậy nè, mà cái này mà nó đau ghê gớm như vậy. Các vị biết là lúc nào cũng ôm cái đầu mà bò mà bóp như thế này nè. Học hành thì không có nhớ, đau đầu hoài sao nhớ được. Mà các vị biết rằng quý thầy dạy tôi trì chú, con à trì chú này đi con, tôi cũng trì. Con à trì chú kia đi con, tôi cũng trì. Chú Dược Sư, chú Lăng Nghiêm, chú Giảng Sanh, chú Quán Đảnh, chú Chuẩn Đề, chú gì tôi cũng có làm hết á. Ngày xưa tôi được mấy thầy dạy tôi bấm ngón tay rồi này kia, rồi trì chú như thế này thế kia. Nó nói thật với các vị, không có tác dụng gì ở cái cuộc đời của tôi cả. Trải qua 3 năm trời như vậy rất là đau khổ. Tôi nói thiệt, đường cùng rồi, thuốc gì tôi cũng uống. Thuốc đông, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gì tôi cũng uống. Tôi nói thật sự, tôi uống thuốc lúc đó đó. Quý thầy nói là mai này mày chết đừng có bỏ cái thân nha con, để đi thiêu lại, để cà cái làm thuốc tán cho mọi người ta uống. Tôi uống thuốc nhiều đến độ mà quý thầy nghĩ là cái bản thân tôi là nó thấm thuốc hết trơn trời vậy đó các vị. Tôi nói thật như vậy đó. Mà các vị biết là vẫn đau như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mà tôi thành trì, cộng lại với chú Đại Bi mà tôi đã từng trì tụng á, tôi nói thật sự với các vị, qua 3 ngày tôi cảm nhận được điều đó liền. Và tôi mới thấy chính cái chỗ đó nó trở thành lẽ sống trong cuộc đời của tôi. Tôi nói thật với các vị á, sau này tôi mới nói rằng thần chú thì không có thần chú nào linh thiêng hơn thần chú nào. Sau này khi học tu và nghiên cứu tôi mới thấy, tôi không có nói thần chú Đại Bi linh hơn thần chú Chuẩn Đề, tôi không nói thần chú Chuẩn Đề linh hơn thần chú Quán Đảnh Chân Ngôn, hay là thần chú Quán Đảnh Chân Ngôn linh hơn chú Dược Sư. Chú thì không có cái nào linh hơn cái nào. Về bản chất của chú là linh thiêng thì cái nào nó cũng giống như nhau. Nhưng mà các vị biết, tôi nghiệm ra một điều trong cuộc đời của tôi, tại sao thần chú nào tôi cũng bằng cả thành tâm để tôi hành trì, nhưng mà tại sao khi xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và trì Đại Bi lại đem cho mình một hiệu quả nó lạ kỳ như vậy? Thì tôi mới nói như thế này, thần chú thì không khác, nhưng mà cái duyên của chúng ta đến với một thần chú nó khác. Có người có duyên với chú Giảng Sanh thì trì Giảng Sanh đem lại kết quả. Có người có duyên với thần chú Dược Sư thì trì Dược Sư có kết quả. Có người có duyên với chú Chuẩn Đề thì trì Chuẩn Đề có kết quả. Mà có người có duyên với chú Đại Bi thì trì Đại Bi có kết quả. Cái kết quả này nó không phải là thần chú nào hơn thần chú nào, mà kết quả này nó lệ thuộc vào cái duyên của các vị với thần chú nào. Nếu các vị có duyên với một loại thần chú nào đó, khi các vị hành trì không quá một tuần lễ sẽ cho các vị về cảm nhận về điều đó. Đừng miễn cưỡng về việc này, đó là một sự thật. Khi các vị trì một thần chú nào bằng cả thành tâm, mà sau một quá trình trì tụng nó đem các vị một cái mãnh lực của tâm linh, nó đem đến các vị một sự an lạc, nó đem đến các vị một sự rất nhẹ nhàng và bình an, các vị sẽ thấy rằng hiệu quả của nó xuất phát từ cái trạng thái tâm linh của mình. Và khi các vị hành trì, các vị sẽ thấy rằng từng bước trong cái hướng đi của mình dường như có ai dạch lối cho chúng ta tự đi như thế. Những gian nan, những thử thách, những buộc ràng, dường như lúc đó ý chí của chúng ta không còn nệ hà nữa. Tự thân một con người hành trì một cái loại thần chú bằng cả thành tâm, nó làm cho con người mình mạnh lên, một năng lực mạnh lên. Tôi nói thật với các vị, có phải vì tôi thực hiện về điều đó trong cuộc đời tôi mà bây giờ con người tôi nói chuyện hay mạnh vậy không? Tôi không biết nha. Ngày xưa tôi là một người rất là nhút nhát. Tôi đã từng nói với các vị trong các bài giảng rồi, tôi là một người rất nhút nhát, rất run sợ, và một người rất bị mặc cảm về bản thân mình trong quá khứ. Ai đã từng nghe bài giảng quá giải mặc cảm, tôi cũng đã nói ít nhiều ở trong này. Nhưng mà bằng cuộc đời

các nhà khoa học đều tìm ra được nguyên lý tại sao người ta lưu lại xác ướp 3.000 năm, 5.000 năm ở Ai Cập. Người ta tìm ra được hết á. Nhưng mà cái xác Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường sờ sờ ở đây, hai vị hòa thượng như vậy, mà chả ông nhà khoa học nào có thể chứng minh được tại sao ngài còn lưu xác lại trên cuộc đời. Bởi vì ngài đâu có ướp. Bây giờ giỏi quá chứng minh giùm tôi, cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức á, tại sao thiêu cỡ nào cũng không cháy. Giỏi quá chứng minh cho tôi đi. Sờ sờ đó. Cái này không có nói về kinh điển, cái này không có nói về một thời quá khứ nào xa xôi vô lượng kiếp. Thực tế giữa thế kỷ của chúng ta. Cho nên nói chung các vị, đừng dùng khoa học để có thể biện giải hết những vấn đề của Phật học, nhất là vấn đề mầu nhiệm trong việc tu hành. Điều này không ai có thể lý giải bằng những con đường này. Cho nên tôi nói với các vị, niềm tin hay là tác dụng của một vấn đề hành trì, hay là cái sự mầu nhiệm, cái sự gia trì của Đức Phật, là ngoài tầm hiểu biết và nhận thức của tất cả chúng ta, ngoài tầm khả năng kiểm soát của hết bất cứ mọi người trên thế giới này, ngoài hết tất cả mọi sự kiểm soát của khoa học kỹ thuật luôn. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy những cái điều này không thể lý giải được. Bây giờ tôi có đọc một câu chuyện này của Hòa Thượng Tịnh Từ viết trong cái quyển gọi là Linh Ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu chuyện này được ghi lại của một người đó đã qua đời rồi. Người em lấy tập nhật ký của chính anh mình mà để gửi lại cho Hòa Thượng Tịnh Từ ở Kim Sơn ở Mỹ đó, biên tập lại thành những câu chuyện mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu chuyện này được kể là ngày xưa khi hai anh em, một người anh 9 tuổi và người em là 7 tuổi, đi ra ngoài đập phá chơi, mà sau hôm đó nhằm trời mưa to gió lớn và bể đập đi. Nước nó sổ một cái, mấy anh em bị cuốn hút ở trong cái làn nước đó, không bơi thoát được. Và lúc đó người anh chỉ kịp nói với người em một tiếng là: em ơi nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Nói vậy thôi là hai anh em đã bị cuốn trong nước. Tập nhật ký này kể lại là khi bị cuốn trong nước, lúc đó là nghĩ là chết chứ không thể sống được. Cho nên lúc đó hai anh em chỉ còn một điều duy nhất là cứ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà một cái lời này là do bà nội ngày xưa dẫn đi chùa, mà lúc nào mà dẫn đi chùa dạy con nhớ niệm Bồ Tát nghe con, khi gặp khổ đau nhớ niệm Bồ Tát nghe con, vân vân vân vân như vậy. Mà hai anh em chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Rồi cuối cùng bị nước trôi và mê man không còn biết gì nữa. Khi mê một thời gian, khi người em giật mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một cái cồn cát. Nhìn thấy xung quanh toàn là nước không và không thấy anh mình đâu. Chỉ lúc đó nó chỉ nghe một tiếng là nói là trước khi tỉnh lại đó, cái người em kể lại là trong giấc mơ, trong lúc mà đang nằm mê đó, thì có một tiếng của một ông già gọi: này, này con à, ngồi dậy đi, một chút anh con sẽ đến đó. Người anh thì cũng bị cuốn nước mất, nhưng mà người anh có một vậy nè, trong lúc mà mê man đó có cảm nhận được một ai đó cứu mình lên thuyền. Và một ông già đã cứu cái người anh lên thuyền rồi. Cuối cùng khi mà ông già đó chở cái người anh đến cái gò người em đang nằm đó, thì người này chỉ kịp mà cảm ơn già một tiếng rồi quay lại hai anh em ôm nhau mà khóc á. Thì vừa khóc quay ra mất tiêu ông già. Cho nên chính cái chỗ này, rồi cuối cùng á, hai anh em lúc đó mới sống sót bằng một cái mà không thể diễn tả được. Từ ở nơi đập đó ra nơi này không biết được là bao nhiêu cây số, mà bây giờ xung quanh toàn là nước không, chỉ có cái gò này. Rồi cuối cùng mới tìm đường về nhà. Câu chuyện này được ghi lại trong nhật ký của người anh. Cho đến khi qua đời, người em mới thấy được cái câu chuyện này. Ngày xưa nói là do niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà cứu thoát như vậy. Như vậy ở điều này chúng ta không thể lý giải được. Kêu tôi chứng minh bằng khoa học, tôi không chứng minh được. Mà nói người ta rằng không có thì người ta không chấp nhận được. Cuộc đời thật của người ta như vậy mà làm sao mà nói được. Cho nên những cái điều này tôi không hiểu là tại sao. Những vấn đề này tôi nghĩ là bằng cái duyên phước, bằng sự hành trì, bằng cái sự mầu nhiệm, đây là điều ngoài khả năng kiểm soát và tư duy của con người chúng ta. Thở bé, khi mà tôi ăn cơm với cha tôi hay là mẹ tôi có nhớ ngày hôm đó tôi có nghe một cái mẫu chuyện mà điều này tôi cảm thấy rằng một điều rất là lạ. Thầy tôi, tức là cha tôi, là từ nhỏ tới lớn tôi kêu bằng thầy, là lúc mà ngồi ăn cơm như vậy đó, có người dì tôi rồi có khách, rồi bữa nó nói một cái câu chuyện gì đó, thì thầy tôi mới kể cái câu chuyện là như thế này. nó có nhà đó có một cái người thân bị bệnh, bệnh đến độ mà gọi là coi như là bán sống bán chết, bây giờ không có cách nào chữa chạy, bao nhiêu thầy bao nhiêu thuốc cũng không cứu được. Thì buồn quá, nhưng mà trên đường đi về á mới gặp một cái ông già. Ông già hỏi làm gì mình cả gia đình buồn bã khổ đau thế. Thì mấy người trong gia đình mới nói là người thân bệnh mà cứu không khỏi, hết tiền hết bạc mà bao nhiêu thầy thuốc không khỏi. Ông nói ôi đâu có gì đâu, chở cái ông này nè về á, buổi chiều á nước lớn mà chảy vô á, người gia đình con lấy cái chén á, con múc nước xuôi theo dòng nước nó uống hết chứ gì. Mà gia đình đã cầu cúng nguyện giái biết bao nhiêu điều cũng không hết. Ngày hôm nay chỉ nghe câu như vậy gia đình không có tin. Biết là bao nhiêu cái sự chữa trị mà không hết, mà làm gì có chuyện đơn giản múc nước xuôi theo dòng uống hết. Nhưng mà cuối cùng các vị nên nhớ là con người ta thường thường đau chân há miệng, đến đường cùng ai chỉ gì cũng nghe hết. Thì gia đình không tin nhưng mà vẫn miễn cưỡng để làm. Thì thật ra một điều rất lạ, nước lớn rồi á, sắp đứng nước, cái múc cái chén nước xuôi theo dòng như vậy đem lên cho uống, tự nhiên hết bệnh. Nhưng mà nếu bất cứ một ai bệnh như vậy mà không có một lời nói nào của một vị nào đó, thử đi xuống múc 80 lần uống có hết không? Thử hết không? Cho nên cái điều này là điều không thể lý giải được. Đây là câu chuyện chính thầy tôi kể lại. Gần ngày hôm đó ngay đó, cái người dì tôi nói chuyện trong đó mới kể là tại cái nơi nhà của dì, thì ở quê hương gốc của ngoại tôi là ở Bún Tàu, tức là từ Cần Thơ Phụng Hiệp đi xuống dưới khoảng 20 km nữa, là cái vùng đó là ngày xưa là đồng khô cỏ cháy, mênh mông trời đất như vậy. Thì người ta sống bằng nghề chăn vịt, chăn gà, rồi bắt chuột, rồi săn bắn, rồi chài lưới vậy thôi, quê hương vậy. Thì dì tôi mới nói là cái người hàng xóm đó cũng đi chăn vịt như vậy đó, thì hôm đó trời mưa, cái bị sét đánh cái chết giữa đồng. Mà gia đình á thì chỉ dựa vào cái người này để sống, tại người này là người lớn trong gia đình, mới chăm sóc gia đình mới được. Thì khi mà người này chết rồi thì cả gia đình rất là đau khổ, quằn quại khóc than kêu trời thảm thiết như vậy. Thì tự nhiên cũng trong mưa như vậy, có một bà già bà đội áo mưa mà nửa kính nửa hở vậy, bà đến bà hỏi làm gì gia đình tóc dữ vậy bay. Cái gia đình nói dạ bây giờ chồng con hay gì đó đi chăn vịt rồi bị sét đánh chết rồi, bây giờ gia đình khổ quá, bây giờ không có ai lo lắng bảo bọc cho gia đình con cái nheo nhóc như vậy. Bà nói ôi có gì đâu quan trọng, bây giờ bà mổ vịt sim ra rồi lấy cái nguyên con vịt đó đó úp lên cái trên cái bụng của nó đó thì nó tỉnh dậy chứ gì. Nói vậy rồi cái gia đình lo đi về mà cũng biết bà đó ở đâu, mà bà đó lúc đó ở đâu nữa. Nói xong rồi cái gia đình về cũng làm y về, cái tự nhiên cái ông chồng ngồi tỉnh lại. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị, những cái điều đó đem khoa học lý giải được không? Chúng ta chỉ ghi chép cái điều đó ở trong những cái câu chuyện gọi là huyền thoại hay là câu chuyện thần thoại mà thôi. Nhưng mà bây giờ sau này nếu có ai gặp cái hoàn cảnh như vậy, mổ 80 dịch sim đem úp lên sống không? Không. Cái ở chỗ là ai là người mắc cái đó, cái đó chỉ là cái cớ để làm thôi. Còn thực ra người đó phải có cái duyên do, phải có lý do, phải có cái gì đó mới có thể tồn tại như vậy. Như vậy tôi nói với các vị, ở đây kêu tôi lấy khoa học để chứng minh điều đó, không có nhà khoa học nào chứng minh được, bản thân tôi cũng không chứng minh được. Cái đó nó xuất phát từ niềm tin trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì bây giờ tôi nói thật với các vị, những điều này tôi xưa nay tôi không bao giờ giảng với các vị về những điều như vậy. Tôi chưa bao giờ nói trong các bài giảng, tôi nói các vị cứ ngồi đó cầu nguyện đi để được một điều ban phước giáng họa gì đó, giống như ngồi chờ sung rụng. Tôi không bao giờ giảng những điều đó trong kinh Phật. Nhưng mà nói rằng trong Phật học không có những điều màu nhiệm đặc biệt xảy ra là ai nói vậy là tôi không tin. Nhưng mà tôi chỉ muốn rằng các vị có tu thì uống nước nóng lạnh tự hiểu, mà điều này tôi không muốn nói với các vị. Nếu tôi giới thiệu với các vị những điều như vậy thì các vị tìm đến với Phật pháp chỉ bằng cái lòng tham cầu cái sự quyền năng màu nhiệm, thì giữa chánh tín và mê tín hay giữa tín ngưỡng và mê tín nó mong manh như một sợi chỉ vậy. Từ tín ngưỡng nó dẫn các vị đến mê tín rất là dễ dàng, các vị phải thấy được như vậy. Cho nên tôi không muốn các vị trở thành một con người mê tín trong đường tu hành, mà cho tôi chỉ khuyên các vị nên tu tập Từ khi thân chúng ta có tu tập thì từ từ những cái điều đó chúng ta tự phát hiện ra với chính cuộc đời của chúng ta, mà không cần người khác phải chỉ vẽ cho chúng ta. Giống như ai uống nước nóng lòng tự biết, đây là những điều như vậy. Cho nên tôi muốn nói các vị, những việc tu hành là cái việc cần kiếp trong cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đợi đến hoạn nạn chúng ta lúc đó mới cầu, mới tu, mới cúng, lúc đó hơi muộn rồi. Trên cuộc đời này tất cả chúng ta ai cũng phải có những lúc gặp khổ đau, đó là nguyên tắc trong cuộc đời, không khác hơn được. Đức Phật đã từng dạy cuộc đời là một biển khổ. Xin thưa với các vị, đau khổ là điều phải xảy ra với bất cứ một ai. Nhưng mà chúng ta đợi đau khổ chúng ta mới đi tìm cầu, thì lúc đó chúng ta nhân duyên phước báo chúng ta coi chừng không đủ. Cho nên hằng ngày ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú, lại Phật, tất cả những cái này là những cái gieo duyên phước cho cuộc đời của chúng ta. Và cái phước báo này là cái mà có thể là đó là một cái duy nhất để cứu chúng ta vượt thoát khỏi cái khổ nàn trong cuộc đời cho bất cứ lý do gì. Cho nên các vị nhớ kỹ, dường như trong tai nạn nào, trong thảm họa nào cũng có những người còn sống sót. Cái sống sót ở đây người ta thường nói cái chữ là gì? May mắn. Sự thật trên cuộc đời không có chữ hai chữ may mắn một cách ngang xương như vậy. Nếu đúng trong nghĩa Phật học, chúng ta phải nói là người này có phước. Trong một cái cộng nghiệp đó, thiên hạ lại đau khổ, lại rơi vào như vậy, nhưng 5-10 người này thoát được khổ, cái duyên phước của người này không có giống như những người kia. Vì vậy trong bất cứ một tai nạn, một thảm họa đều có những người còn tồn tại. Đó là duyên phước của mỗi con người. Chúng ta không lý giải được điều này. Điều này trong ngày xưa hình như sách Nho hay gì có dùng một cái câu gọi là thiên cơ bất khả lộ, là chỗ này. Những điều đó không thể lý giải, không thể nói chuyện với tất cả mọi người trước mắt như thế này được. Cho nên tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này những điều màu nhiệm này cần phải sự tu tập quán chiếu, và những con người có phước báo sẽ cảm nhận được rất là nhiều. Và tôi nói với các vị không khác mấy, tôi nói cái chuyện này là chuyện thật. Gần đây cơn bão vừa rồi là cơn bão gì hả? Cơn bão Sơn Tinh. Ai đã từng đọc trên báo, trên mạng hay là đọc trên báo thường kỳ, chúng ta đều thấy rằng bên đài khí tượng nói với một cái câu trả lời là cơn bão Sơn Tinh diễn biến rất phức tạp, cho nên không thể đo lường trước được. Bởi vì đài khí tượng báo như thế này, cơn bão nó xuất phát từ đâu? Cái vùng biển của đảo Philippines á, rồi nó vượt qua Biển Đông và đi thẳng vào trong Đà Nẵng của chúng ta, có phải không? Từ ban đầu là trung tâm bão đi vượt qua Biển Đông và đi thẳng vào trong đất liền là Đà Nẵng. Đà Nẵng là nơi sẽ hứng chịu một cái cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua. Như vậy mà các vị thấy rằng vài ngày sau nó đi đâu? Nó đi qua Quảng Ngãi, nó đi ra Hải Phòng, nó đi qua Trung Quốc, có phải vậy không? Tôi nói thật sự, nếu mà nhìn trên vấn đề đường đi của bão mà do đài khí tượng báo thì chúng ta thấy gì? Tôi cho đây là Philippines, vượt qua Biển Đông đến đất liền Việt Nam là Đà Nẵng. Thì cái đường đi nó thẳng vô Đà Nẵng tới này, tự nhiên nó gần tới Đà Nẵng cái nó bẻ một cái như cùi chỏ chúng ta vậy. Tự nhiên nó lái qua giống như là có những cái người mà thuyền trưởng ở trên đó hay là những phi công ở trên đó vậy đó. Tự nhiên lái qua như thế này, nó cặp đi lên tới trên Hải Phòng, đi thẳng qua Trung Quốc. Không ai hiểu một cái đường như thế này cả, không ai hiểu một cái con đường gấp khúc như chữ L vậy cả. Các vị coi lại ở trên cái đài khí tượng báo về trung tâm bão và đường đi của bão ở trên báo hay là trên mạng cũng được. Đây là cái chức năng của đài khí tượng, chỉ giải thích tới đó thôi. Nhưng mà các vị hỏi thử người dân của Đà Nẵng, các vị biết rằng người dân Đà Nẵng họ từng nói với nhau rằng từ khi có cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm xây dựng nơi đó, đó là một cái tượng cao nhất nước Việt Nam. Hình như chiều cao của tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là 60 mét. Tôi nhớ không biết có chính xác không. Một nhà làm tượng làm một cái tượng quá tuyệt vời, một cái chiều cao như thế, bề khổ lớn như vậy. Nói thật với các vị, đứng ở dưới đất mà nhìn lên là bằng cách nhìn ngửa vậy thôi, chứ không có cách nào mà thấy được tượng hết. Mà tượng đẹp chưa từng có. Nếu các vị nào đã từng đi Đà Nẵng mà đi chùa Linh Ứng, người mà để thực hiện chỉ đạo cho bức tượng đó, các vị biết là ai không? Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Một vị đất những cái chùa thiết lập cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tại ở cái vùng đó. Nhưng mà các vị biết rằng đây là một điều mà không giải thích được bằng khoa học. Từ ngày có bức tượng đó tới bây giờ hôm nay là khoảng 5 năm. Đà Nẵng là năm nào cũng hứng chịu từ 1 đến 2 cơn bão. Điều này không chạy khỏi trong quá khứ. Mà từ ngày có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cách nay là 5 năm chưa bao giờ bị bão. Các vị có tin không? Điều này là tôi không nói xa, tôi không nói đất nước nào khác. Tôi nói trên đất nước hình chữ S và những cái tỉnh lân cận như chúng ta thôi. Và những đồng bào ở đó họ kể lại cho tôi khi tôi có chuyến hoằng pháp tại Đà Nẵng. Họ nói thỉnh thoảng ông Nguyễn Bá Thanh thường phát biểu, ông nói vậy: nhờ tôi làm một cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà 5 năm nay Đà Nẵng chúng ta không bị thiên tai, không bị bão như thế này. Mỗi lần mà gió tới là Bồ Tát đẩy cái là bay. Ông nói chơi như vậy á, nói vui. Mà các vị biết trong cái vui đó nói vừa nửa chơi mà nửa thật. Nhưng mà các vị biết rằng dân ở thành phố Đà Nẵng không ai không biết điều này, và những người từng sống nơi đó không ai không cảm nhận điều này. Và cái điều thực tế hai cơn bão vừa rồi đều y chang như vậy, sáng vô tới Đà Nẵng là quẹo ra. Mà cái điều này nói thật với các vị, không phải là người ta có một ý nghĩa gì trên đài khí tượng, và thật sự báo là y chang như vậy, các vị về coi vậy. Cho nên người dân chúng Đà Nẵng trở nên một niềm tin đối với hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm rất tuyệt vời. Cái hình, cái tượng Bồ Tát đẹp lắm các vị. Để có dịp tôi minh họa trong các bài giảng cho các vị xem. Đứng cận bãi biển mà nhìn ra biển với một cái hình tức quay nghi, đẹp lắm, cái tượng rất là đẹp. Tôi nói thật tuyệt vời. Và những con người có cái đầu mà suy nghĩ được một cái điều tín ngưỡng để cho quần chúng để như vậy, rất là tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ những con người lãnh đạo nghĩ đến sự an nguy của quần chúng và góp phần xây dựng một niềm tin để đoàn kết, để khắc phục mọi vấn đề trong cái cuộc sống của mọi người. Và Đà Nẵng trong mấy năm qua đều phát triển hơn với tất cả các tỉnh thành khác. Một cái điều này là điều đương nhiên như vậy thôi. Tôi không có nói cái vấn đề, tôi không phải là tôi đề cao ai, hay là tôi không phải hạ thấp ai. Mà điều này tôi muốn nói rằng một điều sự thật như vậy, ai chứng minh được cái gì? Nhà khoa học là chứng minh được điều đó. Ai thấy Bồ Tát Quan Tâm lấy tay để đẩy gió không? Có không? Có một đài khí tượng nào, có một máy chụp hình nào, có một cái gì để ghi gì điều đó không? Không. Thiên nhiên là quy luật của trời đất. Bão tố sấm chớp là sóng thần động đất thiên tai, đó là quy luật của trời đất. Nó không chừa một ai, không chừa vùng miền nào. Nhưng mà ở đây nó có một điều rất là trùng hợp, ngẫu nhiên, một cái cách rất là lạ kỳ như vậy, thì chúng ta phải nói làm sao? Kêu người ta không tin là không được. Cho nên ở đây tôi không xúi ai vào mê tín cả. Tôi cũng không cần quảng cáo về cái điều đó. Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này, chính cái hình ảnh của Bồ Tát tuyệt vời như vậy, nó là làm cho những con người người ta tại sao không tin được. Các vị có thấy rằng ở gia đình các vị có ai mà gia đình thờ cái hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đầu rồng không? Ở đây ai mà thờ tượng Bồ Tát đứng trên đầu rồng, đưa tay này coi đây. Một người. Còn ai nữa không? Nhưng mà các vị có từng thấy chưa? Xin đưa các vị, trong quá khứ làm gì có hình ảnh tượng Quan Âm đứng trên đầu rồng này? Trong quá khứ chúng ta có tượng Quan Âm Tự Tại nè, Quan Âm Đồng Tử à, rồi Quan Âm ngồi trên hoa sen. Tất cả những hình tướng Quan Âm này chưa bao giờ có hình tượng nào mà Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên con rồng. Điều này chưa có trong quá khứ. Nhưng mà mấy chục năm nay lại có. Đâu phải ngẫu nhiên mà một danh họa hay là một nhà họa sĩ nào đó ông tưởng tượng ra được để ông họa cái hình ảnh đó đâu. Tôi nói thật với các vị, tôi được biết hình ảnh này từ năm tôi khoảng 12 tuổi. Năm đó tôi học lớp 6. Trong một buổi chiều tôi đi học về đến nhà, tôi thấy tự nhiên trên bàn thờ Phật các mẹ tôi để một cái hình ngày xưa là hình trắng đen 9-12. Cái hình có nghĩa là 9-12 là cổ nhỏ nhỏ. Hình trắng đen, tôi thấy một người phụ nữ, cái hình ảnh giống Bồ Tát Quan Thế Âm trên chùa mà tôi hay lại quá. Nhưng mà nó không có giống như tượng vậy, mà hình giống như một con người thật, cũng mặc đồ trắng, đứng trên đầu một con rồng, và bên cạnh là sấm chớp mịt mùng, sóng biển vô cùng lớn. Phong ở phía sau là sóng biển và trời tối đen như mực, và chỉ có những lần sấm chớp như thế này thôi. Còn trên một đầu rồng nó chỉ có khoảng 3-4 cái móng rồng ở phía trước mà người ta chụp hình có được. Tôi thấy cái hình lạ quá, từ xưa giờ tôi chưa thấy. Tôi mới: mẹ, cái hình này hình gì vậy? Mẹ tôi mới nói là hình này của một cái người bạn á, đem đưa cho mẹ coi. Thì hỏi ra đó, nói biết rằng ngày xưa các vị biết trong những cái thời điểm mà đất nước chúng ta mới giải phóng thì những con người đi vượt biên á rất là nhiều. Thì ở đây hình này được chụp là trong một cái đoàn đi vượt biên sang nước ngoài. Thì khi mà đi gần tới hải phận gì đó thì bị bão biển. Bão biển của mình đánh thuyền nghiêng ngã, mọi người trong đó ói và chóng mặt và muốn sắp chết hết như vậy. Thì cuối cùng ở trong thuyền á là nước vô rất là nhiều và mọi người nghĩ rằng không thể sống được với cơn bão biển này. Một trong những người trong thuyền đó mới nói rằng bây giờ còn nước còn tát, thôi tất cả mọi người trong thuyền hãy thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Thì ở trong đó tất cả mọi người lúc đó nghĩ là đường cùng rồi, thì bây giờ niệm niệm chứ cũng không nghĩ rằng sống hay chết nữa. Thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì thuyền nghiêng lắc như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi tự nhiên niệm khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tự nhiên thấy yên ả và có một cái chiếc tàu nào đó nó đang kè mình đi. Thì thật ra ở trong thuyền không biết được việc gì bên ngoài, nhưng mà cuối cùng khi một chiếc tàu bên kia hải phận nó kè chiếc thuyền này vô rồi, nó mới lấy tấm hình chụp á, nó đưa ra cho mọi người coi. Nó hỏi cái này là cái gì vậy? Tại vì sao vậy? Nó chỉ diễn tả lại rằng là nó nói là khi trong biển lớn nó thấy ở nơi đó tự nhiên là phát sáng vậy nè. Nó không biết là cái gì. Và khi mà nó chụp bằng máy là nó chụp cái là phóng ra bức ảnh, thì nó lại có bức ảnh này. Và vì vậy nó thấy hiện tượng rất lạ, nó mới đem tàu ra. Thì tàu ra tới nơi thì nó lại thấy rằng có một chiếc thuyền đang ngụp lặn trong sóng biển như vậy. Và mọi người mới biết rằng lúc thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát đứng trên đầu rồng đó để đưa tay cứu khổ. Và những nhóm người này sau khi qua tới bên kia mới lập cái chùa thờ để gọi là chùa Quan Thế Âm. Xin thưa với các vị, kể từ đó mới có cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đầu rồng mà chúng ta đã được các họa sĩ vẽ lại cho bây giờ. Nhưng mà những hình ảnh bây giờ không còn sống động như cái hình chụp nữa. Cái hình chụp mới sống động, còn vẽ nó trở nên nó cứng ngắc rồi. Cái hình ảnh nó không còn sống. Từ hào quang cho đến vẽ mặt, cho đến y áo, cho đến hình ảnh con rồng, cho đến sóng biển, các vị thấy nó sống động chưa từng có. Mà ngày xưa chỉ là hình trắng đen thôi. Như vậy tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Khi chúng ta học tu, tất cả cái gì đó nó cũng có một cái điều để cho chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải là tự nhiên như vậy. Không thể tự nhiên mà người ta tin điều đó, không thể tự nhiên mà người ta hành trì pháp môn như vậy. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên các vị tự nhiên bắt người ta tin, ta không tin. Trong cuộc đời của người ta thì người ta tự chứng nghiệm lấy người ta mới hiểu. Và bản thân tôi cũng vậy. Cho nên bây giờ tôi nói thật với các vị, khi tôi giảng pháp với tất cả các vị, tôi không bao giờ tạo cho các vị bằng lòng tin đâu. Bởi vì nếu các vị đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng, các vị dễ lọt vào mê tín lắm. Cho nên ở đây tôi chỉ khuyên các vị tu hành đúng pháp. Nhưng mà điều đó là điều không thể không có trong cuộc đời của bất cứ một ai đã từng nỗ lực hành trì theo lời Phật dạy. 100% là như vậy. Và điều này tôi không nói ra nhiều là tại vì cái điều này nó là một cái điều mà gọi là nó đặc biệt trong cái vấn đề hành trì của chúng ta. Một số người lợi dụng vào những cái điều màu nhiệm này mới tạo ra những pháp môn tu về Quan Âm, đầu độc cho người ta mê tín. Nào tu theo Quan Âm Nam Hải, nào theo tu hạnh lắng nghe Quan Âm, nào tu theo gì đó, lập ra từng phái như vậy để gom nhóm người về để đầu độc người ta tu. Cái này thuộc về lợi dụng mê tín để hoạt loạn thiên hạ. Còn chúng ta học tu theo Phật phải học tu chánh kiến, đúng Phật pháp đàng hoàng. Ở đây không vì tham vọng mà tu, mà chỉ vì vấn đề tin tưởng và biết phương pháp để hành trì. Và như vậy trong cuộc đời chúng ta biết rằng hạnh nguyện của Bồ Tát là hạnh nguyện cứu đời, thì cần học theo cái hạnh nguyện Bồ Tát là trong cuộc đời sống cần có sự tương thân tương ái, có sự chia sẻ và góp phần xây dựng cuộc sống với tất cả mọi người. Chúng ta đừng quá ích kỷ cho chính bản thân chúng ta. Phải có từ bi, phải biết tha thứ, phải biết bao dung, phải biết nhịn nhường. Bên cạnh đó cuộc đời cũng biết ăn chay, niệm Phật, làm phước, làm lành, ít nhiều như một cái chút tư lương chúng ta giống như bỏ vốn vào bên bản thân chúng ta vậy. Chứ đừng trong cuộc đời không ngơ, không ăn chay, không niệm Phật, không tu hành, không gì cả, cứ đến đau khổ cái niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, phước ở đâu mà giúp chúng ta những điều đó như vậy? Tất cả những điều này người Phật tử chúng ta nên hiểu và nên hành trì theo đúng như lời Phật dạy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được những điều căn bản để ứng dụng, để hành trì, để đem lợi lạc một cách thiết thực hơn. Đừng bao giờ bị người khác lợi dụng một vài cái gì đó để dẫn dắt cho chúng ta tu vào con đường tà đạo hay là tà kiến. Người học Phật phải rất rõ ràng chỗ này. Cho nên bây giờ Quan Âm Bồ Tát có cứu hay không, không phải là do chúng ta niệm hay không một phần nữa, mà quan trọng nhất là ta có duyên phước với Bồ Tát hay không. Cho nên tự tu, tự làm phước, tự làm lành trong cuộc đời, tất cả những cái này nó là cách thức duy nhất để giúp chúng ta vượt qua những tai nạn và khổ nạn tốt nhất. Cho nên ở đây điều quan trọng, cầu Bồ Tát đến cứu là cái trợ duyên, chánh nhân là phải có nhân tố, làm lành, làm phước, có tu hành một chút đối với trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cái bài giảng Quan Âm cứu khổ này, tôi muốn gợi gắm một chút tất cả các vị về niềm tin về một vị Bồ Tát mà từ xưa đến giờ chúng ta hay được biết qua vấn đề đồn đại. Và hôm nay tại chùa Thiền Lâm này đang chuẩn bị làm lễ đài tôn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi cũng muốn tất cả các vị cùng góp chung một phần phước báo vào trong công việc này. Đó là những phước duyên cho chúng ta. Một mặt là chúng ta gieo duyên với Tam Bảo, một mặt là công đức chúng ta vẫn có, và một mặt hình ảnh này để lại đời đời con cháu và những cái người xung quanh ở đây chúng ta tôn thờ lễ lại cúng dường, tạo cho cái phước truyền miên trong cuộc đời của chúng ta. Cái phước này là nối kết từ thời của chúng ta để lưu lại cho tất cả thế hệ mai sau. Điều này đều nên làm. 100.000, 50.000, 10.000 ăn gói xôi, ăn tô hủ tiếu, ăn một bữa tiệc qua cổ là hết. Nhưng mà để chúng ta góp một phần công đức, chúng ta để lại mãi mãi trăm nghìn đời trong cuộc đời này. Cho nên có những cái làm rất nhỏ nhưng mà thành quả rất là cao. Làm từ bằng lòng thành, làm từ cái sự muốn xây dựng và phát triển đạo pháp, làm muốn để một cái biểu tượng của Bồ Tát để góp phần làm an bình cho cuộc đời, cho xã hội. Và một phần nữa giúp cho con người hiền lương hơn khi hình ảnh tượng Phật nó được phổ biến ở muôn nơi. Chúng ta chửi lộn đâu cho ông thầy lợi trước tượng Phật mà chúng ta chửi lộn được, phải không? Đang chửi lộn mà thấy Phật tự nhiên nín liền, có phải không? Sợ á. Với hơn nữa hình ảnh đó thánh thiện quá mà chúng ta lại xấu ác quá, chúng ta đâu có làm được. Cho nên chính vì chỗ đó, hình ảnh Đức Phật để giúp cho dân làng qua lại thấy biết lễ bái, nó làm cho an bình của xã hội, góp một phần để làm cho tính thiện của xã hội được nâng cao, để bớt đi những tệ nạn của xã hội bằng những điều thiếu đi về văn hóa đạo đức của Phật giáo. Và tôi nói thật với các vị, chưa bao giờ cần đạo đức Phật giáo như ngày hôm nay. Khi đạo đức xã hội xuống cấp, con người người ta sống ích kỷ, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết phục vụ cho riêng mình, và thậm chí rất là tàn ác, làm cho dân chúng phải đau khổ, làm cho những người mà lãnh đạo phải đau đầu về những tệ nạn của xã hội, thì đạo Phật là quan trọng nhất, góp phần để xây dựng cho một xã hội phồn vinh và thịnh vượng, và góp phần làm cho xã hội phát triển là một vai trò rất lớn trong xã hội thời đại này. Cho nên tôi muốn rằng các vị Phật tử phát huy được đạo pháp, ngày nào xã hội này còn chùa, còn người đi chùa, còn người tụng kinh, còn người ăn chay, còn người niệm Phật, còn người biết sống san sẻ ban tặng hạnh phúc cho cuộc đời, thì ngày đó chúng ta còn có những cái giây phút để được bình an. Còn ngày nào điều đó không còn, mọi người chỉ biết cho bản thân mình thôi, thì đó là thảm họa của cả con người, của cả nhân loại này, chứ không đi ngay cả. Cho nên chúng ta chỉ hiểu được những cái điều cơ bản nhất, còn biết tu tập thì còn có tốt cho cuộc đời. Còn lúc nào không tu tập thì nỗi khổ sẽ đến bên ta. Điều đó điều đương nhiên thôi, chứ tôi không nói là hù dọa hay là nói cái gì về cái điều đó với các vị cả. Một cái điều mà ai cũng thấy cũng biết. Cho nên tôi nói thật sự, những năm tháng qua đạo Phật đã góp phần xây dựng cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai một phần trang bị đạo đức để sống có tình người, để sống biết hiếu thảo, để sống có ích lợi cho cuộc đời bản thân nó và xã hội rất là lớn trong thời gian qua. Và hiệu quả này càng tăng nếu tất cả các vị đều ý thức và góp phần vào cái việc phát triển đạo pháp cả. Và muốn phát triển đạo pháp càng mạnh thì những cơ sở Phật giáo như thế này cần phải được phát triển và duy trì một cách mạnh mẽ để tạo nên cái sự ảnh hưởng đối với quần chúng. thì đó là một điều vô cùng quan trọng. Ngày nào chùa còn phát triển, còn người tu, thì ngày đó còn an vui hạnh phúc giữa cuộc đời. Hôm nay nhân lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm, ban tổ chức đã mời tôi trở về đây chia sẻ với các vị trong ngày lễ vía này, và đồng thời cũng để đặt đá xây dựng cho lễ đài của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì tôi cũng nguyện cầu Bồ Tát gia hộ cho công trình sớm thành tựu viên mãn. Và chúng tôi cũng muốn góp một lời để các Phật tử chung tay để cùng phát triển, để xây dựng tượng đài Bồ Tát sớm hoàn thành, để chúng ta có một cái nơi tu hành, có một cái nơi chiêm bái đảnh lễ, và nhất là tôn dung của Bồ Tát Quan Thế Âm ngự giữa nơi Tây Ninh này một cách sừng sững, trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ. Chúc tất cả các vị đều được hạnh phúc và bình an. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tổ Giảng Sư, Quan Âm bình nước trần, tẩy sạch dấu phong trần, cần duyên của cam lộ làm sống dậy mùa xuân. Sau ba hơn một tiếng thời giảng qua, Thượng Tổ đã gửi đến cho tất cả quý Phật tử về Bồ Tát Quan Âm Đức Tổ ở cuộc đời này, để lợi trong lòng quý Phật tử một hình tượng Bồ Tát Quan Âm sống thật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mà Bồ Tát Quan Âm đó cũng là người ngoại hiền chúng ta đang bên cạnh. Và Thượng Tọa đã gửi gắm cho tất cả quý Phật tử trong thời pháp tuy là hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cái pháp âm di diệu của thầy đã để lại cho quý Phật tử học hỏi được rất là nhiều trong buổi giảng hôm nay. Và sau khi về, cái Phật tử sẽ thực hành theo thành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và trước khi tiếp lời, chúng tôi cũng đại diện cho ban tổ chức tại Bổn Tự Chùa Thiền Âm Bồ Kén xin cảm niệm tri ân công đức của Thượng Tọa Giảng Sư đã nhấn chút thời gian quý báu về đây để ban bố thời phục vụ cho toàn thể quý Phật tử. Chúng con cũng nguyện hồng ân tam bảo cha hội chung ngài pháp thể sinh an chúng sanh chỉ độ hãy mẹ là không thiền thông dương để hướng dẫn cho tất cả phật tử chúng ta thấy được tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng xin thỉnh thượng tọa và toàn thể đạo tràng như vậy để phát tâm Thank you.